Vô tận đan điền, chương 1500, dã không tu la, 2, góc truyện audio.com, dùng hợp chi khí, ngăn cản, hai mắt Nhiếp Vân hiện lên kim quang, cảm giác toàn thân cảm thấy không khỏe, dưới dùng hợp chi khí bao phủ, rất nhanh đã tiêu tán. Hắn lại nhấc chân tiếp tục đi thẳng về phía trước, dùng hợp chi khí chính là khắc tinh của tu la sát khí, hắn dùng hợp 7 loại thiên phú, sát khí mà tu la kim tiên cảnh phát ra tuy rằng đáng sợ nhưng mà cũng không thể tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Còn nhỏ tuổi như vậy đã có thiên phú như thế, tương lai nhất định là đại địch của tu la chúng ta, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi trước. Hành độn của Nhiếp Vân đã khiến cho tu la kim tiên cảnh trước mắt chú ý, hai mắt đồ tươi đột nhiên nhìn qua. Không khí liên tiếp bạo liệt, một ánh mắt có thể khiến cho không khí bạo liệt quá đáng sợ. Hô, lập tức Nhiếp Vân cảm thấy một cỗ lực lượng linh hồn có chứa xu thế nghiền quét qua, giả thiên tế nhật tạo thành một màn linh hồn bao phủ. Đây là thức thứ nhất trong tam hồn trùng kích công của dã không tu la, giả thiên tế nhật. Sao ngay từ đầu hắn ta đã thi triển chiêu này chứ? Nguy rồi, nhìn thấy hành động của tu la kim tiên, đám người điêu tuyền phụ trách khảo hạch đứng cách đó không xa lập tức biến sắc. Đầu dã không tu la kim tiên cảnh này thực lực cường đại đến cực điểm, vốn hắn ta không thèm quan tâm tới người tới khảo hạch chỉ cần không tới quá gần, bình thường hắn sẽ không thèm để ý tới. Ai ngờ hôm nay thái độ lại khác thường, chủ động xuất kích khiến cho tim bọn hắn như đang treo trên cổ họng. Tam hồn trùng kích công của dã không là thứ sau khi bị vây ở đây mới lĩnh ngộ ra. Dùng linh hồn cường đại làm căn cơ cưỡng ép công kích đối với người khác. Ngay cả ta cũng khó có thể ngăn cản, nhanh cuốn Nhiếp Vân này trở về. Sắc mặt Điêu Tuyền cũng vô cùng ngưng trọng, chiêu số công kích rất lợi hại, bất quá đối với ta vô dụng. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên hai mắt Nhiếp Vân trong vòng tròn đột nhiên có kim quang tuôn ra, miệng thét dài một tiếng. Ầm ầm, đồng thời, Nhiếp Vân đánh ra một quyền nghênh đón. Một quyền này mang theo lực lượng dung hợp chi khí trong nháy mắt ngay khi giả thiên tế nhật đánh tới thì một quyền cuồng bạo đã xé rách tạo ra một lối đi, đánh thẳng tới mặt dã không tu la. Ra tay với dã không tu la. Chuyện này, hành động của hắn, khiến cho đám người điêu tuyền lại càng hoảng sợ. Người bình thường đụng phải tu la kim tiên cảnh thì sẽ sợ tới mức chân mềm nhũn. Khó có thể đi về phía trước mà tiểu tử trước mắt này không ngờ lại dám ra tay với hắn, cái này. Rốt cuộc là gan quá lớn, hay là bản thân có thực lực. Dám ra tay với ta, ngươi nhất định phải chết. Động tác của Nhiếp Vân khiến cho dã không tu la càng thêm nổi giận, hai tay bị vây khốn xé rách khóa sắt tứ chi vừa thô vừa to đột nhiên phát lực một tiếng nổ vang ầm ầm xuất hiện quyền phong nổi lên, phá không đánh tới. Cho dù bị trận pháp khóa sắt áp chế, nhưng mà công kích lần này của hắn, cho dù là cường giả huyền tiên cảnh trung kỳ cũng khó có thể chống lại, nhất định sẽ bị đánh chết. Phá, toàn thân Nhiếp Vân sinh ra kim quang, tiên phú duệ kim sư vận chuyển, giống như kiếm quang sắc bén vô cùng, khí thế vô song nghênh đón công kích của hắn. Xu, mũi kiếm phá vỡ lực lượng của dã không tu la, giống như xé rách gối bông vậy. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ có thực lực la tiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà sức chiến đấu chính thức cho dù gặp phải cường giả huyền tiên. Góc truyện audio.com, cảnh đỉnh phong cũng có thể chiến một trận, dã không tu la trước mắt bị trận pháp áp chế lực lượng trăm không còn một không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với hắn. Phanh, thân ảnh của Nhiếp Vân như tia chớp trong mấy hơi thở đã đi tới nơi chừng 50 trượng, hai tay khấn động ngừng lại. Điêu Tuyền đại nhân, như vậy ta có được tính là thông qua khảo hạch không? Cái này, đám người Điêu Tuyền đều sửng sốt, khảo hạch khu tu sư lục phẩm, chẳng những không quý kỵ tu la kim tiên cảnh mà còn chủ động xuất kích. Dùng thời gian ngắn ngủi đi tới địa phương chừng 50 trượng, loại tình huống này, trước đây bọn hắn chưa từng gặp. Như vậy cũng quá nhanh a. Thông qua, sửng sốt một chút, Điêu Tuyền vội vàng hô lớn, trong thanh âm tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Loại năng lực này nếu như không tính thông qua, sẽ không có người nào qua được a. Trẻ tuổi như vậy đã có loại thực lực này, đủ để đoán được tương lai khu tu tháp nhất định sẽ có thêm một vị hãn tướng. Người đã thông qua được khảo hạch nhanh trở về đi thôi. Một lão giả vội vàng hô, tốt, Nhiếp Vân thấy thông qua khảo hạch không cần phải tiếp tục phải ở bên trong, lúc này hắn nhanh chóng bay vút ra phía ngoài. Muốn đi sao, đứng lại cho ta, đột nhiên có một tiếng gào thét vang vọng, lực lượng cuồng bạo lắc lư trong khu tu tháp khóa sắt trên người dã không tu la rung động không ngừng, mạnh mẽ bay lên. Không biết đầu dã không tu la kim tiên cảnh này chịu kích thích gì mà đột nhiên bạo phát ra công kích cường đại nhất. Khí lực mạnh mẽ tạo thành từng đạo lợi kiếm, đâm thẳng về phía Nhiếp Vân, có thể nhìn ra được hắn đã dùng hết toàn lực muốn đánh chết thiếu niên trước mắt này. Chớ có cản rỡ, dường như đám người Điêu Tuyền cũng đoán được sẽ có loại tình huống này, miệng hét to một tiếng. Bảy đại cao thủ chộp về phía trước một cái,